Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Chuyện. Hôm nay, Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn phần kết câu chuyện Cô Dâu 24 giờ, Chồng à, em không muốn làm thế thân của tác giả Lại Sơ Cuồng, nguồn Hàng Tỷ, editor BAT. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Góc Chuyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Tô Lưu Cảnh nhìn Hình Hạo Xuyên đột nhiên xuất hiện, trái tim khẽ run lên một nhịp. Vì sao anh ta lại tới đây? Vừa rồi trong buổi đấu giá từ thiện cũng không nhìn thấy anh ta đâu cả, làm sao lại đột ngột xuất hiện ở nơi này? Phòng Trắc Nhiên suýt chút nữa đã bị Lãnh Chọn một quyền. Thấy Hình Hạo Xuyên tức giận nói mình như vậy, chẳng những không phản bác, ngược lại còn cười nói: Tổng giám đốc Hình, cần gì phải tức giận cơ chứ? Vì sao tôi lại tức giận? Chắc chắn Phong Thiếu còn rõ hơn hai hết. Hình Hạo Xuyên lạnh lùng đáp, trong con ngươi đen nhánh ánh lên tia sắc lạnh. Nếu người thường thấy thế, có lẽ đã sợ đến mức nhũn chân ra rồi. Nhưng Phong đại thiếu này coi như cũng có chút bản lĩnh, giả bộ hồ đồ, nho nhã cười nói: Xin lỗi, bản thân tôi hơi chỉ độn, cho nên không hiểu ý của anh là gì. Tuy là thế, nhưng đôi mắt ẩn giấu sau gọng kính lại sâu không lường được. Người phụ nữ của tôi, không mượn Phong thiếu anh phải nhớ mong. Hình Hạo Xuyên hử lạnh nhỏ giọng nói. Mặc dù đã giữ lại chút thể diện cho người trước mặt, thế nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy ý cảnh cáo. Phong Trắc Nhiên chợt bật cười, liếc mắt nhìn Tô Lưu Cảnh đang được người nào đó bảo hộ sau lưng, sau đó cất lời: Tổng giám đốc Hình nói lời này quả thật rất thú vị. Mới vừa rồi ở bên trong, Thương Tiên Sinh đã nói cô ấy là vị hôn thê của mình. Cô ấy cũng đã thừa nhận, sao hiện tại lại thành người phụ nữ của anh là thế nào? Hình Hạo Xuyên nghe thấy thế, ánh mắt càng trở nên thâm trầm, lửa giận mới vừa kìm xuống, bây giờ lại bùng lên cao. Tô Lưu Cảnh đứng ở đó, nắm chặt tay lại, nghe Phong Trắc Nhiên nói câu nào là đả kích câu ấy, một chút cũng không để tình. Không biết vì sao, lại chợt cảm thấy chột dạ, ngẩng đầu lên thận trọng nhìn Hình Hạo Xuyên, chỉ thấy sắc mặt của anh âm trầm đến mức dọa người. Phong Trắc Nhiên vẫn chưa dừng lại, tiếp tục lên tiếng: Nếu cô ấy đã không phải là người phụ nữ của Tổng giám đốc Hình, vậy thì anh cũng chẳng có lý do gì để xen vào chuyện này nữa, đúng không? Anh ta vừa nói vừa tủm tỉm cười. Nếu ở đằng xa nhìn lại, người nào không biết còn tưởng rằng họ đang nói đùa ấy chứ. Tay Hình Hạo Xuyên nắm chặt thành quyền, một tay khác lại kéo Tô Lưu Cảnh vào trong ngực đáp: Nếu tôi cứ muốn nhúng tay vào thì Phong thiếu nghĩ sao? Tô Lưu Cảnh đột nhiên bị kéo vào lồng ngực vững chãi, vừa định dãy ra, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không chịu từ bỏ ý đồ kia của Phong Trắc Nhiên, lại khựng lại. Trước mắt vẫn nên đuổi tên Phong thiếu này đi đã, cho nên đành phải thuận theo người bên cạnh, mặc cho anh ôm mình. Phong Trắc Nhiên mỉm cười nói: Yểu điệu thục nữ, quân tử hào câu, điều này hiển nhiên thôi. Sau đó ánh mắt chợt nhìn ra phía xa, đột nhiên lại sửa miệng: Nếu anh đã muốn cô ấy, vậy thì tôi cũng không thể nào ngăn cản. Có điều chính chủ đã tới rồi, e rằng rất khó ăn nói. Nói xong liền khẽ chỉ ra sau lưng bọn họ. Quay đầu lại nhìn, liền thấy sắc mặt Thương Thiên Kỳ trầm như nước đi về phía bên này, trong con ngươi mỏng màu xanh dương, giờ phút này sâu không thấy đáy. Giờ phút này tim Tô Lưu Cảnh chợt thoát lại, thậm chí còn thoáng chốc hoảng hốt. Thiên Kỳ đã đến đây từ lúc nào? Anh ấy đã nghe được bao nhiêu? Tại sao mới vừa rồi lại không lên tiếng? Lại quay đầu liếc mắt nhìn Phong Trắc Nhiên đang cười híp mắt, nhất thời chợt ngộ ra. Những lời vừa rồi chắc chắn là anh ta cố ý dẫn dắt Hình Hạo Xuyên nói ra. Người này ắt hẳn đã sớm biết Thiên Kỳ tới từ lâu rồi. Thiên Kỳ! Tô Lưu Cảnh vội thoát khỏi vòng tay của Hình Hạo Xuyên thoảng thốt gọi. Ánh mắt của Thương Thiên Kỳ thoáng qua tia mù, nhưng trước khi Tô Lưu Cảnh phản ứng kịp lại biến mất không thấy dấu vết. Khi cô nhìn anh chỉ thấy nụ cười nhàn nhạt quen thuộc, cứ như những gì vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác của bản thân cô. Thương Thiên Kỳ khẽ nói: Lưu Cảnh, sao em lại đến đây? Anh tìm em lâu lắm rồi. Nói xong liền thân mật kéo tay cô sang, chỉ lên chóp mũi của cô nói: Cô nhóc nghịch ngợm này, để cho anh tìm mất bao nhiêu lâu? Cử chỉ của anh giống như đang đối đầu với Tiểu Mễ, có điều hành động thân mật như thế này dưới tình huống hiện tại thật giống như đang thị uy với hai người đàn ông còn lại. Tô Lưu Cảnh lúng túng, mặc cho anh thân thiết cầm tay mình. Ai có thể nói cho cô biết đây là tình huống gì hay không?